vợ yêu chuyên sủng của tổng giám đốc mặt lạnh. Chương 100 đến một chiếc khăn quàng cổ. Góc truyện audio.com. Edit, sóc là ta, diễn đàn Lê Quý Đôn. Này, đây không phải con heo sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu còn sót lại một chút lý trí. Vẫn không có nhìn lầm. Thực ra, Lâm Hiểu quên đi một loại động vật. Đó chính là bên trong này còn có mấy con chó. Kẻ chủ mưu còn chưa nghĩ tới làm thế nào để thi hành mệnh lệnh của Âu Dương Thần thì vừa lúc nghe được có người đang mắng cái từ không bằng heo chó. Người kia lập tức chú ý, còn đặc biệt sai người đi lấy thuốc. Đối với Vu Dạ, vui vẻ nhất là có người thử thuốc. Còn nếu thử với mấy con động vật làm sao xứng đáng với loại thuốc đặc biệt này được. Bây giờ trong trường hợp này, hắn tin rằng nhất định sẽ có một tình huống chiến tranh hết sức khốc liệt. Mấy tên kia đứng ở bên ngoài đang tò mò nhìn tình cảnh bên trong. So với hình ảnh giáo dục trong sách vở cũng đủ làm họ kích động. Giờ bọn họ cũng rất tò mò. Suy cho cùng heo chó không giống con người. Vậy con người chân chính là làm thế nào giao phối với heo chó được đây? Tuyết Nhi, có muốn đi đâu đó với anh một chút không? Diệp Phi cầm thuốc giúp Hân Nhi. Chuẩn bị đưa Hân Nhi về. Nhưng nhìn Hân Nhi trong tình trạng này, Diệp Phi dĩ nhiên là không yên lòng. Hơn nữa anh không chắc Âu Dương Thần có thật lòng đối xử tốt với Hân Nhi hay không. Diệp Phi không muốn để Hân Nhi quay trở lại bên cạnh Âu Dương Thần. Không cần đâu, anh Phi, em muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Anh đưa em đến cao ốc Minh Vũ là được rồi. Cảm ơn anh, giờ phút này Hân Nhi cảm thấy rất mệt mỏi. Cũng không muốn làm gì. Chỉ muốn về nhà sau đó sẽ giải thích với thần. Nếu như anh Phi đưa cô về nhà, như vậy thần nhất định sẽ hiểu lầm. Được rồi, Diệp Phi thắt dây an toàn. Email protected, Hân Nhi sau đó lái xe đi. Mà ám ảnh cũng báo cho Âu Dương Thần biết tin tức Hân Nhi xuất viện. Âu Dương Thần chỉ trầm mặc, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì thì tốt. Bây giờ Âu Dương Thần mặc dù đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng cũng không có lật qua tài liệu chất đống như núi trước mặt. Kể từ khi bắt đầu đi tìm Tuyết Nhi, Âu Dương Thần trở về, hoàn toàn không còn tâm trí để xử lý chuyện trước mắt. Trong đầu chỉ có oán hận Hân Nhi, lại còn không phải là Tuyết Nhi mà chỉ là thế thân. Hơn nữa điều không ngờ tới là lúc đó Diệp Phi với Tuyết Nhi ôm nhau. Còn Diệp Phi nói câu không yên lòng, càng làm cho Âu Dương Thần đau lòng. Thì thật Âu Dương Thần rất muốn xông tới đánh Diệp Phi. Lớn tiếng nói Tuyết Nhi chính là bà xã tôi. Cậu là cái gì mà không yên lòng. Nhưng là, vấn đề bây giờ là Tuyết Nhi không phải Tuyết Nhi. Hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm đến Diệp Phi. Trong lòng Âu Dương Thần cũng đang suy nghĩ về ý nghĩ của Hân Nhi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, trong lòng một lần lại một lần gọi tên này. Ngay cả bản thân Âu Dương Thần cũng không biết rốt cuộc là anh gọi Tuyết Nhi mình khổ sở đợi chờ 3 năm. Hay chính là cái người tên Tuyết Nhi mà mình sớm chiều ở chung một chỗ. Nhưng khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ ngay cả cái tên cũng không phải là Tuyết Nhi. Những tài liệu trước mặt này hình như càng nhìn mọi thứ thêm phức tạp. Nhìn lên kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ. Sắp tan sở, trước kia vào giờ này. Âu Dương Thần sẽ rất háo hức suy nghĩ về nhà cùng Hân Nhi nấu cơm. Sau đó cùng nhau ăn cơm, thậm chí sau đó sẽ cùng với Hân Nhi rửa chén. Có lẽ rất nhiều ông chồng tan việc chính là bỏ cặp đó. Cởi giày, chờ vợ phục vụ, ăn cơm, ra phòng khách xem TV một chút, hoặc là giống như gia đình Âu, một gia đình quyền thế như vậy. Phải có người giúp việc nấu những món ăn ngon chờ đợi mình như các đấng bề trên. Nhưng Âu Dương Thần muốn ở bên cạnh Hân Nhi, cùng cô mua thức ăn nấu cơm mỗi ngày. Mỗi ngày bình thường như vậy trôi qua đối với Âu Dương Thần. Đó chính là hạnh phúc, một loại hạnh phúc thật đơn giản, bình dị, nhưng giờ phút này, anh nên trở về nhà sao? Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng hai người đang bận rộn ở bên trong phòng bếp. Thần, lấy giúp em cái đó. Đúng vậy, kỹ thuật sắt dao tỉa củ của em tốt như vậy. Email protected, ngay cả anh cũng cảm thấy hổ thẹn. Ừ, cái này nên sắt nhiều chút. Vì anh thích ăn, Âu Dương Thần xoay người nhìn bức tường.